Phiêu Miễu Chi Lữ, chương 283, góc truyện audio.com. Cổ tiên nhân kia nhàn nhạt nói, nghĩ xong rồi chuẩn bị lưu lại phải không? 6 cổ tiên nhân khác cũng trầm tĩnh lại, bộ dáng bọn họ tựa hồ rất nắm chắc. Lý Cường nghiêng đầu, cười nói, ý định của ta là mang ngươi đi. Ha ha, cổ tiên nhân kia sắc mặt đại biến, hắn cuồng quát một tiếng. Ngươi làm gì? Không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt vặn vẹo, kim mang trên thân Lý Cường khuếch tán bao phủ cổ tiên nhân kia, thân hình hai người từ từ trong suốt. Cổ tiên nhân kia hoảng sợ quát, mau ngăn cản hắn, nhanh, ngăn, cản, 6 cổ tiên nhân còn lại đồng thời ra tay, nhưng đã không còn kịp rồi. Trong lòng Lý Cường khẩn trương cực kỳ, hắn phát giác từ nơi này trở về nguyên giới tốc độ tương đối chậm, không giống như ở địa phương khác, vừa động niệm là có thể đi, ở chỗ này còn phải thả ra thần linh huyền Na-di, mới có thể mạnh mẽ trở lại nguyên giới. Mắt nhìn 6 cổ tiên nhân công kích tới, Lý Cường lộ ra một tia cười quỷ dị, hắn biết mình đã thành công. Cổ tiên nhân kia vừa xuất hiện thân hình tại nguyên giới, miệng hắn còn đang kêu hống. Mau ngăn cản hắn, Lý Cường toát ra cách đó không xa cười nói. Bọn họ không còn kịp rồi. Đồng thời đem cửu diễn lưu che chở thân hình, phòng bị cổ tiên nhân kia bỏ chạy. Lý Cường hỏi, ta đã mang ngươi đi ra, có vấn đề. Ngươi có thể trả lời ta không? Cổ tiên nhân lộ ra vẻ mặt kinh hoàng thất thố, luôn miệng kêu lên. Đưa ta trở về, đưa ta trở về. Lý Cường quát một tiếng. Ngươi bình tĩnh một chút, nơi này là nguyên giới. Hắn mơ hồ nhận thấy được cổ tiên nhân đang sợ hãi gì đó. Cổ tiên nhân nhìn quanh mọi nơi, địa phương bọn họ đang đứng là mặt ngoài một tinh cầu hoang vu, hắn tuyệt vọng nhìn Lý Cường, nói. Ngươi không biết, chúng ta chỉ cần rời đi huyễn thần chánh điện sẽ tự bảo. Hắn cảm thấy kình lực cả người giống như nham tương nóng hực đang cấp tốc hướng trong óc ào tới. Lý Cường cả kinh, hắn đối với việc tự bảo mẫn cảm nhất, tự mình từng bước tới bên bờ tự bảo. Hắn vội nói, đừng hoảng hốt, nơi này là nguyên giới, ngươi mau vận công tu luyện. Cổ tiên nhân còn tinh thần đâu nghe được Lý Cường nói, hắn phẫn nộ quát. Ta và ngươi đồng quy vu tận. Cổ tiên nhân vẫn còn nổi bảo, hắn không rõ Lý Cường làm sao đưa được mình tới địa phương xa lạ này, nhưng có một chút hắn rất rõ ràng, nếu không thể kịp thời trở về qua không được bao lâu, cấm chế bị hạ trên người sẽ phát tác. Hắn gấp đến sắp nổi điên, thần giáp một lần nữa triển khai, đây là thần giáp do huyễn thần chánh điện thủ hộ giả chuyên dụng, tên gọi thủ hộ thần giáp là một loại thần khí phòng hộ phi thường lợi hại. Tay trái hắn hiện ra một cây chùy lớn, cây chùy này không có tay cầm, cũng không có xích sắt nối nhau, chỉ có đầu chùy, đang phù động cao thấp trong tay hắn. Cây chùy màu bạc có điêu khắc rậm rạp phù chú màu đỏ, đầu chùy hình tròn cao thấp đều có những gai nhọn dài chừng một thước, nhìn qua vô cùng quái lạ. Lý Cường không có chủ động công kích, ở nguyên giới cái gì hắn cũng không sợ, đừng nói là một cổ tiên nhân, dù có thêm mấy người hắn cũng không quan tâm. Thần giáp của cổ tiên nhân kia hoàn toàn bao vây hết thân thể hắn, lập tức biến thành một quái vật cao lớn cao chừng 3 thước, hắn phát ra một trận ba động. Lập tức đưa ta trở về, nếu không ta sẽ không buông tha cho ngươi. Góc truyện audio.com, một lần nữa biến thành thủ hộ thần thú, cổ tiên nhân kia tựa hồ khôi phục lòng tự tin, hắn điên cuồng hét lên một tiếng, thanh âm rung trời động địa trong âm điệu bão hàm ý vị tuyệt vọng. Hắn nhảy tới một bước, một cước này đạp xuống thật nặng nề, làm cho hoang địa đều cũng rung động lên. Uy lực của thủ hộ thần giáp mở ra, không chút nào tiết chế hướng ra phía ngoài áp bách, đá vụn bùn đất trên mặt đất giống như bị áp thủy đánh trúng bay vụt tứ tán. Lý Cường cười nói, nếu ngươi nghĩ không ra, được rồi, ta sẽ cùng đùa với ngươi. Loại tranh đấu không công bình này làm Lý Cường rất vui vẻ, hoàn toàn không có nguy hiểm gì, thuận tiện còn có thể hiểu rõ một chút thủ đoạn lợi hại của thủ hộ thần thú. Trong huyễn thần chánh điện hắn còn có chút bó tay bó chân, tới rồi nguyên giới, hắn đã không hề cố kỵ nữa. Thủ hộ thần thú hoàn toàn là vì chiến đấu mà tồn tại, chứng kiến thái thế hủy thiên diệt địa hiển lộ ra, Lý Cường không nhịn được thầm giật mình. Hắn đột nhiên hiểu được tự mình không bị ảnh hưởng bởi cổ thần cấm chế tại huyễn thần chánh điện, là bởi vì tự mình mượn được nguyên giới lực cơ bản đã làm tiêu mất sự kiềm chế của cổ thần cấm chế, bởi vậy có thể đồng thời chống đỡ lực đánh sâu của 3 cổ tiên nhân. Mà thủ hộ thần thú lại dựa vào thủ hộ thần giáp mới có thể ở trong huyễn thần chánh điện qua lại tự nhiên, nếu cổ tiên nhân bình thường tiến vào huyễn thần chánh điện, thực lực của hắn ít nhất là giảm đi một nửa. Lý Cường đột nhiên biến mất tại chỗ, ngay cả một chút dấu vết cũng tìm không được. Thủ hộ thần thú nhất thời mờ mịt, hắn nhìn chung quanh, trong lòng cảm thấy buồn bực, chỉ cần mục tiêu bị hắn chấn định thì bình thường rất khó tránh né, nghĩ không ra Lý Cường lại có thể biến mất không thấy. Thủ hộ thần giáp có một loại công năng đặc biệt, nếu như mục tiêu bị chủ nhân chấn định cho dù là thuấn di, hắn cũng có thể thuấn di đi theo, cho nên Lý Cường biến mất làm cho hắn tay chân lúng túng. một khối nham thạch thật lớn từ dưới đất long long mọc lên, nham thạch lớn cỡ chừng một sân bóng rổ, nhìn qua có chút dọa người. Phù hộ thần thú tìm không được bóng dáng của Lý Cường, hắn kỳ lạ nhìn nham thạch bay đến không trung, đột nhiên nham thạch hướng hắn hung hăng tạp xuống tới, tiếng rít kinh tâm động phách. Hắn cố gắng tuấn di ra ngoài, không nghĩ tới không gian chung quanh vặn vẹo lên, hắn căn bản không thể động đậy, không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn cự thạch đang hạ xuống. Đầu chùy bên người thủ hộ thần thú thả ra quang hoa màu bạc cấp tốc lên tới đỉnh đầu, một vòng quyền hồng mang khuếch tán ra, ngạnh xanh đánh vào trên tảng đá đang phi xuống. Nham thạch hung hăng tạp xuống tới, trong tiếng nổ ầm ầm, nham thạch nổ mạnh, bụi mù phóng lên cao, cự hình nham thạch toái thành phấn mạt. Một tiếng rít gào phẫn nộ từ dưới đất truyền ra, thủ hộ thần thú chật vật từ dưới đất bay lên, còn không có lên tới không trung, lại thêm một khối cự hình nham thạch từ trên trời giáng xuống. Lý Cường cười hì hì đứng ở không trung, vừa rồi hắn cũng không có thuấn di, mà là trực tiếp ra khỏi nguyên giới, sau đó lại đi vào, về phần dùng nguyên giới lực từ dưới đất đào ra cự thạch đối với hắn thật quá dễ dàng, động niệm là có thể làm được. Góc truyện audio.com Hắn tạm thời còn không muốn trực tiếp đánh nhau chết sống, trước tiên dùng tảng đá đè bẹp uy phong của hắn, cho nên khi khối cự thạch đầu tiên tạp trúng thủ hộ thần thú, hơn 10 khối cự hình nham thạch lớn nhỏ đã phi lên không trung chờ đợi. Một hơi nện xuống hơn 10 khối cự hình nham thạch, tiếng nổ oanh long long nổ liên tiếp thành một mảnh, cả đại địa giống như bị vạn pháo oanh kích, vô luận thủ hộ thần thú tránh né đến nơi nào đều có một khối cự thạch kịp thời đập trúng hắn. Thủ hộ thần thú gầm gừ ngày càng lớn, mặc dù cự thạch không làm hắn bị thương chút nào, nhưng liên tục không ngừng đập phá cự thạch, thực lực của hắn chậm rãi bị tiêu mất, rất nhanh hắn cảm thấy ăn không tiêu. Lý Cường cảm thấy cả người sảng khoái, hắn ngửa mặt lên trời cười dài nói. Tại địa bàn của ta, ngươi đừng tưởng càn rỡ. Ha ha, thủ hộ thần thú rốt cuộc vọt tới không trung, hắn không nói nữa, đầu chùy kia hóa thành vô số đạo ngân quang thẳng tắp đánh tới. Lý Cường vừa nhìn liền biết hắn đã tức giận đến hồ đồ, dùng loại thủ pháp này đánh ra thì uy lực mặc dù thật lớn, nhưng hắn không có khả năng đón đỡ. Đảo mắt Lý Cường lại tiêu mất, một kích thành không, thủ hộ thần thú tại không trung điên cuồng rít gào, hắn cũng không thu hồi đầu chùy, mà là chuyển phương hướng của đầu chùy, hướng mặt đất phía dưới phóng đi. Một tiếng nổ sét đánh, mặt đất mọc lên một đóa ma cô vân thật lớn. Lý Cường lại toát ra cách đó không xa, hắn vỗ tay nói. Hoa thật sự là tráng quan a, trong lời nói tràn ngập mùi vị châm chọc. Thủ hộ thần thú nghe được câu châm chọc của Lý Cường, liền xoay người công kích, hắn dù sao cũng không nghĩ ra, mục tiêu chấn định lại có thể lại mất tích. Ngay lúc đầu chùy sẽ đánh trúng Lý Cường, thì hắn lại thêm một lần mất đi tung tích của Lý Cường. Bất quá lần này Lý Cường xuất hiện rất nhanh, trong thời gian ngắn thì ở phía sau lưng thủ hộ thần thú toát ra, đồng thời hung hăng đánh ra một quyền này ẩn hàm thần dịch lực không phải chuyện đùa. Thủ hộ thần thú cũng không nghĩ tới Lý Cường sẽ xuất hiện phía sau, một quyền này đem hắn tạp xuống mặt đất, đầu chùy sau khi mất đi khống chế cấp tốc hướng một tòa núi cao xa xa bay đi. Oanh, thủ hộ thần thú cắm đầu chui xuống dưới đất, Lý Cường một quyền này rất có phân tắc, hắn cũng không muốn trọng thương đối thủ, dù sao song phương không có gì cừu hận. Ngay sau đó, núi cao xa xa cũng tạc mở. Đầu chùy kia là một kiện thần khí, mặc dù mất đi sự khống chế của chủ nhân, nhưng tự thân ẩn chứa kình lực thật lớn, cũng đủ để oanh nổ một tòa núi cao. Lý Cường cười hì hì đợi tại không trung, chỉ chốc lát sau thủ hộ thần thú lảo đảo bay lên. Lý Cường hỏi, còn muốn đồng quy vô tận hay sao? Tại nguyên giới không có một ai có thể cùng ta đồng quy vô tận, ngươi không được. Hắn chớp ngón tay, bộ dáng thật khi dễ người. Thủ hộ thần thú thu lại thủ hộ thần giáp, lộ ra diện mục của cổ tiên nhân, cúi đầu ủ rũ nói. Không đánh, đánh không lại ngươi. Nói xong đặt mông ngồi trên mặt đất đầy đá vụn. Lý Cường cười nói, ai, vậy được rồi. Đánh nhau không thể giải quyết vấn đề, chúng ta nói chuyện tốt hơn. Lý Cường rơi vào đối diện cổ tiên nhân, ngồi xuống nói. Ta gọi là Lý Cường, xin hỏi tiền bối làm sao xưng hô. Cổ tiên nhân kia hít dài một hơi, một hồi lâu đều cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Lý Cường. Góc truyện audio.com, gương mặt Lý Cường mang theo tia mỉm cười, ánh mắt chân thành nhìn hắn. Cổ tiên nhân rụt mắt xuống, nói, ai, nhớ không được bản thân gọi là gì nữa. Ta bây giờ bất quá chỉ là một thủ hộ thần thú mà thôi, đây là lần đầu tiên sau khi lâm vào huyễn thần chánh điện đi tới ngoại giới. Gì, không đúng, hắn đột nhiên lâm vào trầm tư. Lý Cường vội hỏi, có cái gì không đúng? Cổ tiên nhân khoát khoát tay, trên mặt lộ ra tia không giải thích được, khó hiểu ngẩng đầu hỏi. Kỳ quái, sao ta còn không có tự bảo? Theo lý thuyết, chỉ cần rời khỏi phạm vi của huyễn thần chánh điện, chỉ chốc lát sau sẽ tự bảo. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn nhảy lên, đi tới lui vài bước, ánh mắt mờ mịt nhìn Lý Cường, tựa hồ đang đợi Lý Cường giải đáp. Lý Cường cũng không rõ trạng huống của hắn, hắn tầm tư. Có lẽ bọn họ và ba nạp nhân gặp phải cùng một vấn đề, tại nguyên giới địa phương đặc thù tự nhiên có thể giải quyết được vấn đề tự bảo. Hắn nói, hiện giờ ngươi đang ở một địa phương gọi là nguyên giới, có lẽ đây là nguyên nhân ngươi không bị tự bạo đó thôi. Hắn giải thích không rõ ràng, nhưng cổ tiên nhân kia đã mừng rỡ, hắn kinh hãi kêu lên. Thật sự, quả thật không dám tin tưởng. Ha ha, ta rốt cuộc thoát thân rồi. Nhìn vị cổ tiên nhân như một đứa trẻ đang nhảy lên hoan hô, Lý Cường đột nhiên cảm thấy một trận bi ai, xem ra cổ tiên nhân vì tu thần cuộc sống cũng không có gì tốt đẹp. Hắn hỏi, tiền bối, các ngươi bị lâm vào huyễn thần chánh điện lúc nào? Cổ tiên nhân kia rất nhanh bình phục tâm tình mừng như điên, hắn ngồi xuống lần nữa, suy tư chốc lát, nói. Ta cũng không nhớ được thời gian, đó là chuyện lâu thật lâu trước kia. Lý Cường đối với huyễn thần chánh điện vẫn còn rất tò mò, hắn cười nói. Có thể nói cho ta nghe một chút không? Cổ tiên nhân cúi đầu trầm mặc không nói, tựa hồ đang sửa sang lại thứ tự, qua một hồi lâu, hắn mới nói. Huyễn thần chánh điện, ai, lúc đầu chúng ta tổng cộng đi 9 người, chỉ có ta trở thành thủ hộ thần thú, vận khí những người khác không có tốt như ta, đều cũng tan thành mây khói. Hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý Cường, trong mắt toát ra đau thương nồng đậm. Lý Cường hỏi, tiền bối, ngươi làm sao trở thành thủ hộ thần thú? Cổ tiên nhân nói, bởi vì ta giết đi một thủ hộ thần thú chính thức. Là 9 người chúng ta hợp lực giết chết, một kích cuối cùng là ta phát ra, ai biết. Thủ hộ thần thú sau khi bị giết chết thì thủ hộ thần giáp tự động dung hợp vào trong cơ thể ta, ta cũng bị thần giáp cấm chế. Lúc ấy ta nằm trên mặt đất, còn lại 8 bằng hữu cực lực duy hộ ta. Ai, cuối cùng bọn họ bị cổ thần cấm chế của thần điện. Hắn nói không được nữa, cúi đầu ngơ ngác nhìn dưới mặt đất. Lý Cường nghĩ thầm, may mắn Thiên Chân và Kiền Thiện Dung không có đi vào. Hắn hỏi, tiền bối là vì quan hệ của thủ hộ thần giáp nhờ vậy mới tránh được một kiếp phải không? Cổ tiên nhân gật đầu nói, tại huyễn thần chánh điện nếu không thể trở thành thủ hộ thần thú thì không cách nào sinh tồn, vậy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lý Cường không cho là đúng, nói, ta không phải trốn tới được đó sao? Tiền bối, ngươi thật sự không nhớ nổi tên của mình sao? Cổ tiên nhân tựa hồ không muốn nói ra tên mình, hắn nói. Tên đã sớm quên rồi, ngươi cứ gọi ta là vô danh lão nhân đi. Ân, ta vẫn không rõ nguyên giới là cái gì. Góc chuyện audio.com. Ngươi tại sao có thể từ huyễn thần chánh điện tiến vào nguyên giới? Tại huyễn thần chánh điện, những ai cố gắng dùng thuấn di rời đi, đều cũng sẽ xúc động cổ thần cấm chế, cho dù là liêu quang biến ảnh thuấn di cũng là không hữu dụng. Lý Cường nói, ngươi biết tiên giới không? Nguyên giới và tiên giới là tồn tại không khác nhau lắm, chỉ cần ngươi không đi huyễn thần điện, chỉ ở lại trong giới này, ngươi hẳn là sẽ không tự bảo. Sở dĩ ta có thể tùy ý tiến xuất nguyên giới, bởi vì ta là nguyên giới chi chủ. Vô danh lão nhân không thể tư nghị nhìn Lý Cường, thì thào lẩm bẩm. Nguyên giới, tiên giới, ta hiểu được rồi, trời ạ, ngươi dĩ nhiên là nhất giới chi chủ, nguyên lai ngươi là nhân vật có đại thần thông ai. Ta thất lễ rồi, trách không được đánh không lại ngươi. Cổ tiên nhân đối với thực lực sùng bái phi thường trực tiếp, vô danh lão nhân một khi hiểu rõ trạng huống, lập tức đối với Lý Cường có cách nhìn khác. Hắn còn nói, cổ tiên nhân chúng ta bị vây ở huyễn thần điện tổng cộng có 7 người, bây giờ cũng đều may mắn trở thành thủ hộ thần thú, ngươi. Ngươi có thể đưa bọn họ đến nguyên giới hay không? Lý Cường ngạc nhiên nói, may mắn trở thành thủ hộ thần thú. Hắn quả thật bị làm hồ đồ, trở thành thủ hộ thần thú cư nhiên lại là chuyện may mắn, điều này thật sự là quá tức cười. Vô danh lão nhân thở dài một tiếng, hắn mặc dù nói tự mình là vô danh lão nhân, tướng mạo cũng còn rất trẻ, nhưng tiếng thở dài này bao hàm rất nhiều năm tháng tang thương, nhiều chuyện không thể tránh được, hoàn toàn giống như tiếng thở dài của lão nhân. Hắn nói, chúng ta có 9 người lúc tiến vào bình thai là từ các ngươi, tiến vào bình thai kia là thông các, mỗi một từ các đều có một thủ hộ thần thú, nơi đó vốn có thủ hộ thần thú chính thức. Tại huyễn thần chánh điện, chỉ có tiêu diệt một thủ hộ thần thú, mới có thể kế thừa thủ hộ thần giáp của nó, trở thành thủ hộ thần thú thứ hai, như vậy mới có thể sinh tồn trong huyễn thần chánh điện, những người khác chỉ có thể đối mặt với cổ thần cấm chế uy lực vô cùng, đó chỉ là con đường chết, trừ phi giống như ngươi. Có nguyên giới có thể chạy trốn. Lý Cường hỏi, các ngươi 7 người bây giờ bởi vì sau khi tiêu diệt thủ hộ thần thú xong, kế thừa thủ hộ thần giáp mà sống sót. Tại sao muốn cho ta cũng trở thành thủ hộ thần thú? Nga, ta hiểu được rồi, các ngươi là đang muốn bảo vệ ta. Chấm, hắn đột nhiên hiểu được, để cho hắn trở thành thủ hộ thần thú là vì muốn để cho hắn sinh tồn, cổ tiên nhân này chỉ là vì ý tốt. Hắn nhất thời cảm giác phi thường áy náy. cảm ơn tiền bối, xin tha thứ tiểu tử đã vô lễ. Vô Danh lão nhân không nghĩ tới Lý Cường lại xin lỗi, hắn nói. Nhưng thật ra ngươi cũng không cần cảm ơn chúng ta, bởi vì thực lực của ngươi quá mạnh, nếu không cho dù chúng ta cố tình cũng không giúp được ngươi. Lúc ấy, chỉ cần ngươi đồng ý, chúng ta sẽ hợp lực đưa ngươi đi từ các cho ngươi giết chết một thủ hộ thần thú chính thức lấy được thủ hộ thần giáp của nó, ngươi có thể trở thành thủ hộ thần thú thứ 8 rồi. Lý Cường nhớ tới một vấn đề rất trọng yếu, hắn do dự chỉ chốc lát hỏi. Tiền bối, tổng sư tổ của huyễn thần chánh điện các ngươi có nhìn thấy qua chưa? Có quan hệ gì với huyễn tinh thần trận? Vô Danh lão nhân sửng sốt, Lý Cường vội vàng bổ sung. Góc chuyện audio.com. Ta đi huyễn thần chánh điện là do bằng hữu ủy thác, muốn tìm hiểu rõ ràng tình huống của huyễn thần chánh điện. Ngươi cũng biết, trước khi chưa đi vào huyễn thần chánh điện, tất cả hết thảy đều chỉ là đoán. Text được lấy tại truyện full. Vô Danh lão nhân suy tư trong chốc lát nói. Không dối gạt ngươi, ngươi đi tới chỗ kia ở tiền điện chính là La Cách Đại Điện, là sư tổ khống chế tiền điện, khống chế tổng sư tổ tại trung điện của huyễn tinh thần trận. Chúng ta cũng đi không được, trừ phi thu được ngân sắc thần thạch để cho thủ hộ thần giáp thăng cấp, nếu không đi vào cũng xong đời, thực lực của 7 người chúng ta không đủ. Lý Cường không có nghĩ đến tổng sư tổ lại phức tạp như thế, hắn trong lòng dũng khởi một tia hiểu ra, nhịn không được nói. Nguyên lai như thế, thực lực 7 người các ngươi không đủ, nếu có thêm ta. Có lẽ có thể thu được ngân sắc thần thạch, Vô Danh lão nhân cuống quýt gật đầu. Người nói đúng, ta nhớ kỹ từng có một ít vãn bối sấm vào huyễn thần chánh điện, đáng tiếc thực lực của bọn họ quá yếu, không chờ chúng ta chạy tới đã bị cấm chế giết chết. Chúng ta từng hợp lực cứu được một tiên nhân, đáng tiếc hắn không cách nào giết được thủ hộ thần thú, ngược lại bị thần thú làm bị thương nặng, cuối cùng bị cổ thần cấm chế tiêu diệt. Đáng tiếc a, sau này cũng không ai tới nữa. Lý Cường cười hì hì nói, thẳng đến khi oan đầu to như ta xuất hiện. Tiền bối, nếu như vậy, chúng ta trở về huyễn thần chánh điện, chuyện cụ thể ngươi đi tới giải thích, sau đó chúng ta lại thương lượng nên làm gì bây giờ. Hắn cảm thấy rất vui vẻ, bất luận trong huyễn thần chánh điện có cái gì, hắn có thể mời được 7 cao thủ lợi hại đến nguyên giới, để cho bọn họ đến thủ hộ nguyên giới, chẳng phải là chủ ý thật tuyệt diệu. Vô Danh lão nhân làm sao đoán được tâm tư của Lý Cường, hắn mừng rỡ hỏi. Chúng ta có thể từ nơi này trực tiếp tiến vào huyễn thần chánh điện. Hắn có một loại cảm giác như trong mộng ảo, thực lực của Lý Cường trong mắt hắn lại tăng lên. Lý Cường thần thái thản nhiên nói, không thành vấn đề, chỉ cần ta có thể tiêu định được vị trí thì nhất định có thể tới. Một đạo kim mang hiện lên, hai người biến mất tại không trung. Lý Cường mang theo Vô Danh lão nhân chuẩn xác trở lại vị trí nguyên lai, vừa mới lộ diện, 6 đạo kim quang huyến lạn chói mắt liền đánh lên thân. Lý Cường sớm có chuẩn bị, cửu diễn lưu hóa thành kim quang hộ thể, hắn quát to. Chậm đã, Vô Danh lão nhân hiền xuất thân hình, cũng hét lớn. Không nên công kích, dừng tay, 6 đạo kim quang vừa mới hóa thành quang võng, nghe được tiếng hét của Vô Danh lão nhân lập tức tiêu tán. 6 cổ tiên nhân thu hồi thủ hộ thần giáp, trong đó có một cổ tiên nhân kinh ngạc nói. Đại lão, ngươi vừa rồi chạy đi đâu vậy? Chúng ta đều không cảm ứng được sự tồn tại của ngươi. Chẳng lẽ ngươi rời đi thần điện? Lý Cường nhịn không được buồn cười, tên này đích xác khác lạ, xem bộ dáng có đại lão thì có nhị lão, phía dưới sắp xếp sợ rằng chính là tam lão tứ lão. Hắn không nói gì, muốn nhìn đại lão làm sao trả lời. Vô Danh lão nhân nói, dòng lão ta đích thật là đi ra, hơn nữa không có tự bảo. Ngữ khí của hắn tràn ngập hưng phấn, Lý Cường lại miên man suy nghĩ, kỳ quái ta đã đoán sai, nguyên lai không phải là tam lão tứ lão gì có ý tứ. 6 cổ tiên nhân chấn kinh, dòng lão ấp úng nói. Ngươi là nói, góc chuyện audio.com, chúng ta không cần tiến vào tổng sư tổ của trung điện. Chúng ta cũng có thể rời đi huyễn thần chánh điện, cổ tiên nhân kia nghi hoặc nói. Này, như thế nào có thể? Hắn lộ ra vẻ mặt khó thể tin, lại hỏi. Đây là làm sao vậy? Đại lão nói, bởi vì hắn là nguyên giới chi chủ, hàm nghĩa như tiên giới chi chủ ta bị hắn đưa vào nguyên giới. Dòng lão mở to hai mắt, trong mắt lóe ra quang hoa màu xanh biếc hiếm thấy, hắn chấn kinh nói. Tiên giới chi chủ, đó là truyền thuyết xa xôi, tiên giới tồn tại hẳn là không có bao nhiêu người biết. Lý Cường cười nói, bây giờ trái ngược tiên giới có rất nhiều người biết, tiền bối ước chừng ở trong huyễn thần điện rất lâu phải không, thế giới bên ngoài đã đại biến dạng rồi. Đại lão nói, ta đến giới thiệu, đây là nguyên giới chi chủ Lý Cường. Hắn gọi 6 người tụ lại, cùng giới thiệu. Đây là Dòng lão, đây là Vũ lão, Lưu lão, Phù lão, Khô lão và Trai lão, chúng ta đều là cổ tiên nhân lục tục tiến vào huyễn thần chánh điện, vì thoát khốn, chúng ta đã nghĩ đủ biện pháp, cơ hội rốt cuộc tới. Hắn hướng Lý Cường thi lễ nói, đa ta nguyên giới chi chủ đáp cứu, Sáu lão nhân khác cũng hướng Lý Cường tỏ vẻ cảm tạ. Lý Cường khoát tay nói, đi nguyên giới rất dễ dàng, ta muốn hỏi mọi người có thể đi tới tổng sư tổ của Huyễn Thần Chánh Điện. Đại lão nói, mặc dù ta là người thứ nhất trong cổ tiên nhân tại Huyễn Thần Chánh Điện sinh tồn được, bọn họ đều là đến sau, nhưng đối với việc hiểu rõ Huyễn Thần Điện còn không bằng Lưu lão, hắn đối với việc nghiên cứu Huyễn Thần Điện là người hiểu biết nhiều nhất trong chúng ta. Lưu lão, người tới giới thiệu một chút được không? Bảy cổ tiên nhân này giống nhau như đúc, ngay cả gương mặt còn có ba phần tương tự, nhất là khuôn mặt và đôi mày cũng rất giống nhau, phảng phất giống như bảy thân huynh đệ. Lưu lão bất đồng với mọi người nhất, nhất là mũi hắn, hắn có một chiếc mũi ưng, một bộ dáng rất tinh minh. Lưu lão ho khan một tiếng nói, Huyễn Thần Chánh Điện tiền điện tên là La Cách Đại Điện, có rất nhiều điều kỳ lạ, người từng đi qua thông các mỗi một nơi đều khác nhau về cấm chế và diệu dụng, nhiều nhất là từ các bên trong đều có một thủ hộ thần thú chính thức, ngoài ra còn có bảo các, huyễn các, băng các và rất nhiều chủng loại, đều cũng là tầng tầng lớp lớp cấm chế, bất luận là người nào tiến vào trong các hậu quả đều cũng rất nghiêm trọng. Trung điện là Huyễn Thần Chánh Điện trung ương, tên gọi Ngân Tinh Thần Điện, thực lực của chúng ta không đủ đi vào, từng thử qua vài lần, mỗi lần đều thất bại trong gang tấc, nếu không có thủ hộ thần giáp, chúng ta sợ rằng cũng đều không sống được. Lý Cường âm thầm chắt lưỡi, hoàn cảnh nơi này và cổ thần tàng giống nhau biến thái. Hắn nói, nếu có một người thu được thủ hộ thần giáp, có thể tiến vào Ngân Tinh Đại Điện hay không? Dòng lão chen lời nói. Nếu có 8 thủ hộ thần thú chúng ta có lẽ có thể tiến vào Ngân Tinh Đại Điện, nhưng không nhất định có thể tìm được tổng sư tổ của Huyễn Tinh Thần Trận, nghe nói, chỉ cần có thể có được tinh đồ của tổng sư tổ, có thể tung hoành trong Huyễn Tinh Thần Trận, hơn nữa tổng sư tổ có thể làm sáng tỏ rất nhiều ý nghĩ nghĩ không ra. Chỉ là thủ hộ thần giáp thứ 8 do ai đi lấy? Bọn họ đều cũng rất rõ ràng, Lý Cường tuyệt đối sẽ không đi làm thủ hộ thần thú. Đại lão cũng nói, đúng vậy, ai có thực lực lấy được thủ hộ thần giáp? gocchuyenaudio.com. Lý Cường đột nhiên lộ ra một tia tươi cười quỷ dị, hắn nghĩ tới một người, đó chính là Thiên Chân đang đợi ở bên ngoài, hắn tuyệt đối có thực lực lấy được thủ hộ thần giáp. Ngẫm lại bộ dáng Thiên Chân biến thành thủ hộ thần thú, Lý Cường lại nhịn không được muốn cười, hắn ám hạ quyết tâm, vô luận như thế nào cũng muốn kéo Thiên Chân xuống nước. Khách chương.